Chân dung ảo một bài thơ. Hay khóc Tây Tạng, xuất xứ, đại ý, cảm tưởng và cảm tạ. Thế là cuối cùng, hơn nửa đời chữ nghĩa, tôi cũng đã làm ra được một bài thơ gây xôn xao dư luận. Nhớ năm ngoái, trong buổi ra mắt tập thơ mới của Bằng Việt tại nhà sách Đông Tây ở Hà Nội. Sau khi nghe hết MC rồi đến tác giả nói về tập thơ mất 45 phút, được mời góp ý kiến, tôi có nói đại thể. Nhà thơ đã hiểu thơ mình sai. Đùa Bằng Việt như thế, tôi muốn nhắc rằng nhà thơ không nên phát biểu về thơ mình. Chỉ khi loại thơ đó được viết theo hệ mỹ học lạ, nhà thơ mới thuyết về nó. Thuyết như thể ném sợi dây dẫn cho bạn đọc lần về chính tác phẩm. Còn thì, hãy để cho tác phẩm tự nó phát ngôn về nó. Hôm nay, nhân dư luận xôn xao. Ở Việt Nam có loài phê bình nhân. Về bài thơ Khóc Tây Tạng vừa đăng trên tiền ve.org, tôi nảy ra cái ý nói về thơ tôi. Nhảm vậy đó. Thôi thì, cứ thử nhảm nhí một lần cho trót. Và nhân thể, PR luôn cho tập thơ sắp ra mắt. Tập thơ, ở nơi ấy, thơ thời cuộc, gồm non trăm bài, được gợi hứng từ cảm tác về các sự kiện nóng ở nhiều vùng miền khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam và xã hội Cham. Nhớ lần về quê đáp ứng thắc mắc của cô sinh viên Cham trong buổi nói chuyện rằng tại sao nhà văn như Indra Sara lại đi làm mấy chuyện vặt vãnh đó? Tôi có câu trả lời khá ư nổi tiếng là một nhà văn hậu hiện đại là kẻ có thể dõi theo trào lưu triết học mới nhất trên thế giới, đồng thời vào tận làng Palais hẻo lánh điều tra nạn mất cắp gà, mà không vấn đề gì cả. Vấn đề tranh chấp đất đai Văn Lâm. Vụ Kiều Minh Vũ, lao động Cham ở Malaysia, vệ sinh và an ninh Palais, thanh niên Kinh Cham đánh nhau, cô gái Cham làm thuê mang bầu tâm sự từ Sài Gòn về, nạn tiếng Cham độn, ngôn ngữ ban biên soạn sách chữ Chăm, trường mẫu giáo hay nước sạch cộng đồng, mổ đục thủy tinh thể, bóng đá làng xã, văn nghệ thiếu nhi, tủ sách và nhà trưng bày văn hóa Cham. Rồi, tại sao trong văn học sử Việt Nam không có lấy một dòng về nền văn học dân tộc này? Tất tần tật tôi đều liên can, có mặt tại hiện trường, lăn xả vào và lên tiếng. Trên các trang báo trong nước, vài website Cham tận Mỹ hay gặp trực tiếp với người trách nhiệm. Nhưng chúng tuyệt chưa có mặt trong thơ. Đó là thái độ nhập cuộc hơi bị nửa vời. Năm 2001, tôi có bài Phát Thảo ở bề mặt cuộc sống. Vui sướng chúng ta bị lịch sử bỏ quên. Vui sướng chúng ta sống sót. Vui sướng chúng ta còn tay bắt, môi hôn cùng những chiều nâng cốc. Vợ bạn còn chưa chịu phận bà mẹ Somali. Con tôi còn chưa nếm hận em bé Palestine. Mình vẫn còn sướng chán. Hô hán bảo tồn di sản văn hóa cha ông, mà ở mỗi hành vi, mỗi suy nghĩ, mỗi ngày, chúng ta miệt mài vùi chôn nó. Thánh địa Mỹ Sơn đã là di sản thế giới. Tháp Dương Long sắp là di sản của quốc gia. Ai biết chúng ta đang là di sản của nhân loại. Mặc cho nhân loại đi tới, chúng ta cứ vô tư nán lại, cãi vã nhau. Nó cứ chung chung như thế, chẳng có chi tiết thực để gọi là ngồm ngộn. Mà văn chương đời sống thì cần chi tiết. Cho nên, khi chợp được tin lò vi ba và điện thoại di động vừa được chính quyền Cuba cho phép toàn dân dùng, thấy nó đắt quá, Tôi tìm cách nhét nó vào thơ. Và tôi xong nhiệm vụ. Cũng trong bài này, tôi đã để được câu nói đầy trọng trách của một cô sinh viên. Nhà văn bây giờ viết không ai hiểu cả, cần định hướng các bác ấy. Trong tối, cà phê sách của Hội đồng Anh cách đó 2 năm tại Sài Gòn. Ở nơi ấy có tienve.org. Mênh mông chuyện thời sự kia đòi hỏi có mặt trong ở nơi ấy, thơ thời cuộc, tôi nghĩ. Biết đâu văn chương tôi có thể phản ảnh thực tế đời sống. Cứ tạm tin thế. Tập thơ được gợi hứng từ tinh thần bài The Journal du Matin của G. Brevoort mà tôi thuộc lòng từ năm đệ lục. Con người thờ ơ với thế giới xung quanh, thờ ơ ngay cả với người đồng loại ngồi thù lù trước mặt. Nó ám ảnh tôi lạ. Hôm nay đọc lại, cảm tưởng buổi ban đầu vẫn còn đó. Nhưng thấy tình cảm bài thơ ước sao ấy, tôi quyết làm khác đi. Ở nơi ấy, thơ thời cuộc không gì hơn là ý định lay thức người cầm bút để mắt chút xíu chuyện xảy ra xung quanh hằng ngày. Chớ gánh thái độ bàng quan như đã. Biết để lên tiếng, để cảm thông hay bỡn cợt, hoặc chỉ thuần để tự hào về nỗi cây sậy suy tư gì gì đó, tùy thể trạng trời ban cùng ý hướng của mỗi sinh linh trên mặt đất này. Xin phép trích vài đoạn hầu độc giả và để làm tan chứng. Ở nơi ấy, hảo hảo hảo, cảm tác từ Việt Nam. Như chưa hề có gì xảy ra, đoàn thể thao Việt Nam vừa giật thêm tấm huy chương, vừa giật thêm vài ưỡn ngực. Thế giới như đặt dưới chân huy chương vàng môn bi-a Đông Nam Á. Cờ xí với khẩu hiệu. Như thể chưa hề có chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta có đầy đủ bằng chứng và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Không thể chối cãi. Tuần lễ văn hóa cà phê Sài Gòn cứ đông nghịt. Chơi tới bến đi em, chẳng có gì xảy ra ở nơi ấy. Vô, vô, vô. Nam Quang, Hà Giang, Hoàng Sa. Như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra. Tiền Phong, thanh niên, tuổi trẻ. VTV1, HTV, VTV3. Bia nổ nhịp 3, vắng ngắt. Ở nơi ấy, tự do. Cảm tác từ Miến Điện. Những sinh phận loãng ý thức về tự do. Chối từ, chạy trốn, đào ngũ, hết thèm khát. Tự do. Tự lường gạt đã có khi chưa bao giờ có. Tự do. Lang thang đầm lầy ân sủng. Ở nơi ấy, nhà thơ. Cảm tác từ Afghanistan. Vô ích làm thơ, vô ích suy nghĩ, thậm vô ích. Tôi sinh ra thật vô ích. Nadia. Sinh ra không vô ích chết đi. Không vô ích làm thơ. Nadia. Cánh én xẹt ngang cánh đồng chữ nghĩa bay qua bầu trời tự do. Ở nơi ấy, cuộc sống theo đuôi. Thêm cảm tác từ Miến Điện. Các người chưa đủ trình độ tự do, chúng nói. Chúng tao đang lên đề án nghiên cứu tự do, sắp mở các cuộc hội thảo về tự do. Chúng tao sẽ viết chữ tự do thật to thật đậm. Sẽ treo tự do đầy đường xá thành phố thôn quê. Sẽ hô rất to khẩu hiệu tự do. Và nhân dân chúng tao sẽ hô khẩu hiệu tự do rất to. Cho chúng bay, biết mặt. Thế giới trong ngày, 19 tháng 6, 2009. Cảm tác viết dưới hầm. Hoa Kỳ sẵn sàng chơi lại Bắc Hàn tới bến. Salman Rushdie, cặp kè người tình mới đáng tuổi con mình. 1m52 với 1m85 thì xá gì? Thầy kệ thế giới, Pierre Glenn nói, mặt xác chân ngắn cẳng dài. Tàu chiến Nga vừa cập bến Đà Nẵng và Ấn Độ vừa thử thành công lần hai hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân đất đối không. Biểu tình sinh nhật lần thứ 64 bà Sen Sua Kia ngày mai. Ngày mai, ngày mai. Em không thể nào nghĩ ra được những lời chúc mỹ miều. Cho tối sinh nhật anh, một nữ thi sĩ Việt vừa đăng lên mạng bài thơ mới. Có 1 tỷ người đói ăn trên thế giới. Các bài thơ có trích đoạn trên đăng trên Tiền Vệ được vài bạn thơ xoa đầu vỗ vai. Được lắm, khá lắm, có tiến bộ. Nhưng đến khóc Tây Tạng thì có chuyện. Tây Tạng là sự kiện nóng. Nóng, đau và rất buồn. Gây ám ảnh sâu đậm. Tôi hứa với lòng rằng các vụ nóng bỏng đang xảy ra ở nơi ấy cấp thiết có mặt trong tập thơ. Dù nó đã một lần xuất hiện, có vô số người tu hành vừa ăn dùi cui vừa ngửi lựu đạn cay cảnh sát. Ở nơi ấy có tiền vệ.org. Nhưng tôi cho thế vẫn chưa xứng tầm. Cần có bài thơ riêng. Thế rồi, một buổi chiều, trong cuộc lai rai ồn ào tại quán nhậu Bình Dân ở quận 4, một anh bạn văn nhắc đến Tây Tạng. Nhắc, lờ đảng vậy thôi. Tôi mới kể. Tối qua có cô bé Tây Tạng trong phim tư liệu giống cháu mình lạ. Cô bé đang ngồi lớp học tạm được dựng tạm bỡ gần biên giới Ấn. Đôi mắt tròn ngây thơ thiên thần. Khuôn mặt thiên thần kia sẽ bị thời cuộc vùi dập thế nào, ai biết? Tôi nói. Có lẽ giọng tôi lúc đó khá sến, thế chăng nó làm động lòng anh nhà báo? Cái đức lạc mà giác gan, gặp tay ông chỉ có mỗi sách ngón khủng bố ra mà xài, cho tanh bành cái đế quốc ba tàu đỏ. Giọng anh ồm ồm đến các nhậu sĩ mấy bàn bên quay lại. Có chuyện gì ở Tây Tạng thế nhỉ? Bạn thơ bên cạnh ngơ ngác hỏi. Nghĩa là anh bạn đã không hay không biết có chuyện gì ở nơi ấy. Rồi thì bạn văn vờ phẩy tay. Thôi, chuyện Tây Tạng tan tậy đã có thế giới lo, dồ đã mới tin. Một nhậu sĩ bàn bên kia ngoắc. Dời qua đây đi cha nội, có mấy em xinh xẻo lượn lờ đây chả phục vụ mà đi lo chuyện đại sự chính trị chính chú, Tây Tạng với Tẩy Tang. Thế là tôi chợt bắt ngay chữ đầu tiên để sớm mai khóc Tây Tạng cất tiếng o e chào đời. Trong các cuộc nói chuyện về thơ hay khi được mời đọc thơ, tôi ít đọc thơ mình. Nêu hoàn cảnh ra đời với ý đồ của bài thơ thì càng. Tránh xa hơn nữa là chuyện lên gân biện hộ khi chúng bị chê. Tại dịp đó, tôi đọc các sáng tác mới của bạn thơ tôi cho là đặc sắc hơn cả. Một buổi như thế ở một thành phố nọ, tôi đã đọc Khóc Văn Cao của Bùi Chát. Và quyết đó là bài thơ hay nhất trong năm. Mọi người nghĩ tôi đùa. Không đùa đâu, tôi nói. Chẳng một ai cho đó là thơ, nói chi bài thơ hay. Cả khi nghe tôi bình tán xong, các bạn vẫn một mực. Sarah phân tích hay lắm, nhưng tôi vẫn không thấy nó hay. Thuở trước, đọc Một hôm gầu guốc của Bùi Giáng, tôi cảm nhận được. Nhưng có lẽ do hiểu thơ qua quán tính, chưa thói quen mang bài thơ mình thích ra phân tích, nên không biết nó hay cỡ nào. Mãi khi xem Nguyễn Hưng Quốc Bình, tôi mới vỡ ra. Với Khóc Văn Cao cũng thế. Tôi nói với các bạn văn, đó không phải lỗi ở các bạn hay tác giả, mà là ở hệ thống giáo dục và thông tin. 30 năm rồi, chúng ta chưa được làm quen, hay... và chuẩn bị đón nhận sáng tác thuộc hệ mỹ học mới. Tôi biết không ít người đã cho tôi ngụy biện, dù vui vẻ. Khóc Văn Cao không phải Khóc Văn Cao, mà là khóc cho những người khóc văn cao. Và khóc cho nhiều thứ khác. Khi dịch chuyển lối nghĩ như thế, ý thơ sẽ dịch chuyển, chắc chắn thế. Tôi đùa dai thêm, Khóc Văn Cao chẳng những là bài thơ hay mà còn là bài thơ lớn. Khóc Tây Tạng viết giữa hai thủ pháp, Một Hôm Gầu Guốc và Khóc Văn Cao. Nó không những chỉ khóc Tây Tạng, mà nhất còn là khóc cho người không khóc Tây Tạng. Tôi thấy bài thơ hỏng hóc đâu đó và có vẻ thất bại. Mà đúng thế thiệt, qua 10 tương tác qua lại với độc giả quen hay không quen, vô danh hay nổi tiếng, tôi nhận ra điều đó. Bùi Thị Lai đã nhấn vào yếu tố kỹ thuật của bài thơ, cho nó bị vài khiếm khuyết, tứ thơ khiên cưỡng và nhạt nhẽo, lãng xẹt. Võ Vi thì đẩy nó ra ngoài cõi kỹ thuật để chỉ ra sự bất cẩn, bừa bãi, cẩu thả, rất không đúng chất Indrasara vốn là, nghĩa là chẳng Indrasara tí nào cả, nên bài thơ đã phản tác dụng. Rồi Đinh Nhã Lan bẻ cách hiểu sang hướng khác nữa, đề nghị độc giả đi vào trong bài thơ để nhận sự cảm thông thân phận xung quanh. Rồi Ngọc Hương nhập cuộc, độc giả này viết phản biện, Bùi Thị Lai nhắc lại vụ tác giả này khuyên mình đừng lo cho Indrasara từng nhiều năm chinh chiến trên trường văn trận bút. Nên chuyện cố tình chế nhạo với nhà thơ này thì không vấn đề gì cả. Cuối cùng, Phạm Quang Tuấn cảm ơn độc giả Đinh Nhã Lan đã chỉ ra một điều rất hiển nhiên nhưng khó thấy đối với người Việt. Indrasara viết, Lạc ma, ma hời, hời ơi, có ai khóc Tây Tạng không? Còn ai khóc Tây Tạng không? Hời chính là người Cham, tiếng Việt xưa, như trong Chế Lan Viên. Và từ đáy lòng ta luôn tràn ngập nỗi buồn thương nhớ tiếc giống dân hời, thì sự tương tác tạm thời ngã ngủ. Một sáng tác thất bại đáng kể lắm chứ. Một bài thơ mở mắt chào đời, độc giả thờ ơ hay đón nhận bằng nhiều cách cảm và hiểu khác nhau. Văn chương thơ phú, vậy mới vui. Cho nên xin đa tạ tất cả. Sài Gòn, 9 tháng 8 năm 2009. Chớp Lửa Thiên, Phạm Công Thiện và Tuổi Trẻ Tôi. Tôi tin tưởng vào thiên tài. Với tôi, Phạm Công Thiện là thiên tài. Thiên tài không ở trí tuệ anh, không ở các sáng tác của anh, càng không phải thiên tài ở tư tưởng anh, mà chính là ở sức hút kinh hoàng của hơi thở ngôn ngữ Phạm Công Thiện. Dù hiểu hay không hiểu, ngôn ngữ kia vẫn ẩn chứa sức lôi cuốn ma quái khó cưỡng. Như chớp lửa thiên sẵn sàng thiêu trụi mọi lưỡng lự, e dè, triển hạn ngán đường những tâm hồn đồng thanh đồng khí, ý hướng tìm đến nhau trong chân trời hủy phá và sáng tạo. Nguyễn Tiến Văn báo qua tin nhắn lúc 16:50 ngày 10 tháng 3 năm 2011. PCT mất ngày 8 tháng 3. Người em trai là Phạm Trung Cang cho biết PCT chỉ đau bình thường, nhưng từ trước đến nay nhất định không chịu dùng thuốc. Lần này nằm một tuần không ăn, sau đó mất luôn. Sáng Chủ nhật, chùa Già Lam ở Sài Gòn sẽ tổ chức lễ cầu siêu do Tuệ Sĩ chủ trì. Phạm Công Thiện chết, tôi thừ người đi một lúc. Ừ, ai cũng một lần phải chết, dù kẻ đó là thiên tài hay không là. Tin Phạm Công Thiện chết ném tôi rớt trở về một thời xa xôi, mơ hồ. Mơ hồ, nhưng giây phút đầu tiên tôi giáp mặt với Phạm Công Thiện trụ lại trong tôi như một sát na bất động, vĩnh cửu. Ý thức mới trong văn nghệ và triết học do An Tiêm tái bản lần thứ ba với những ghi chú kiểu hậu hiện đại. Không biết từ đâu rơi vào tay tôi. Lúc đó tôi đang vào tháng cuối của năm cuối trung học đệ nhất cấp, trường trung học nội trú Bột Long tại thị xã Phan Rang. Sau giờ ngồi lớp, ngày qua ngày tôi lãng phí tuổi trẻ thơ mộng. Tôi qua những Việt Nam văn học sử yếu, Việt Nam văn học sử giảng ước tân biên, trong ý định làm bộ văn học sử cham sau này, thì Phạm Công Thiện xuất hiện như bão tới. Đột ngột, bứng tôi khỏi giấc mộng cụ non khờ khạo kia. Tôi đọc và đọc, trời tối mịt vẫn đọc, chuông bấm báo giờ ăn tối vẫn cứ đọc, quên trời quên đất. Đọc loại sách đó không có lợi cho em đâu. Tiếng ông giám thị sau lưng khiến tôi giật mình. Tôi gập sách, đút vội vào tủ gỗ cá nhân, đóng lại. Ở ký túc xá, các loại sách diễm tình lâu lâu gặp phải đợt tịch thu. Tôi là học sinh ưu tú, vốn là học trò ngoan nên được cho qua, có lẽ thế. Không có lợi, nhưng tôi đã dính cứng vào Phạm Công Thiện mất rồi. Tôi biết, tôi bị lạc lõng với thế giới xung quanh ngay từ giây phút định mệnh kia. Trước đó, tôi đã lạ biệt. Trong lúc bạn bè xung quanh tôi mải mê với Tề Thiên Đại Thánh, hay cùng lắm là Tự Lực Văn Đoàn, Duyên Anh, với suốt ngày ngâm ngợi, điêu tàn, mấy phần thơ, gửi hương cho gió, tiếng thu, thì tôi đã mê mẩn Dostoevsky, Camus, Faulkner, Guide, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, lác đác trong tủ sách nhà trường do ông thầy người Mỹ lập nên, hay tôi tự mày mò kiếm được. Vài bận, tôi thử dẫn vài bạn làm quen với các tên tuổi này, nhưng bất khả. Tôi biết tôi quá khác lạ với mấy trăm bạn đồng môn, đồng tộc. Khi cơn bão Phạm Công Thiện ập tới, tôi trở thành xa lạ vĩnh viễn, xa lạ bất khả phục hồi. Chớp lửa thiên Phạm Công Thiện chực đốt tâm hồn hỏa diệm sơn tôi bùng cháy lúc nào không biết, không lường trước được. Những mùa hè lang thang các làng quê, tôi chép tay cả đống văn bản văn học cham. Để rồi mỗi lần đụng đến ý thức mới là tôi vứt hết. Bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Tôi đang làm gì đời tôi? Câu hỏi kia cứ trở đi trở lại muốn thiêu cháy tâm hồn tôi. Máy bay gieo sự chết, máy phát thanh gieo sự chết, súng máy gieo sự chết, đồ hộp gieo sự chết, trường học gieo sự chết, những luật pháp gieo sự chết, bộ ống thông hơi gieo sự chết, hình ảnh gieo sự chết, dao nĩa gieo sự chết, chính hơi thở của ta gieo sự chết, chính ngôn ngữ của ta, chính tư tưởng của ta, tiền của ta, tình yêu ta, lòng bác ái của ta, sự vệ sinh của ta, niềm vui của ta. Có hề gì đâu nếu ta là bạn hay là thù. Có hề gì đâu nếu gọi ta là Nhật, Thổ, Nga, Pháp, Anh, Đức hay Mỹ. Mỗi khi ta đi đâu, nơi nào mà in bóng, nơi nào ta thở thì ta đem đến thuốc độc và sự hủy hoại. Hoan hô văn minh, hoan hô. Chúng tôi sẽ giết chết tất cả các anh, tất cả mọi người, ở khắp mọi nơi, ở khắp hoàn cầu. Hoan hô thần chết. Hoan hô. Henry Miller, The Colossus of Missouri, Phạm Công Thiện dịch. Tôi có thực sự đang sống tận cùng tuổi trẻ của tôi không? Tại sao tôi phải gắn đời mình vào bao nhiêu thứ chết chóc kia? Văn minh, văn hóa, trách nhiệm, bổn phận. Tôi muốn la lên, hét lên, tôi muốn điên lên. Sưu tầm, góp nhặt, phân loại, ghi chú, rồi vứt đi. 3-4 lần như thế. Không thể như Phạm Công Thiện, chặt đứt cây cầu để không cơ hội trở lại nữa. Tôi lưỡng lự tới lui, đi lại, lên xuống, buông bỏ rồi trì níu. Ngôn ngữ dân tộc bị phân rã tan loãng, văn học tổ tiên mãi mãi sẽ bị lãng quên cùng với nỗi vô tư đến vô tình của thế hệ xung quanh. Đã không có lấy một tuổi trẻ cham gàn dở, chịu đánh giặc với đống tro tàn, để níu kéo lại mảnh vụn của nền văn minh một thời huy hoàng của quá khứ ở lại trần đời. Như thằng tôi, đứa con trai cham của gia đình nông dân nghèo giữa làng quê nghèo, ở một tỉnh nghèo, trong đất nước nghèo đang bị chiến tranh tàn phá. Giằng co, chia xé suốt 15 năm như thế. Mãi đến tuổi tam thập, tôi mới vỡ ra rằng tôi cần trả món nợ mơ hồ nào đó của lịch sử. Xong, thoát khỏi mọi vướng bận, cắt đứt mọi liên lụy, tôi tự ban cho mình sự tự do để lao vào dòng sông sáng tạo đang chảy cuồn cuộn ngoài kia. Tôi biết, cả khi làm bộ văn học cham, soạn từ điển cham, viết tự học tiếng cham để dạy chữ và văn hóa dân tộc, chủ biên đặt sang Tagalog cho cộng đồng, lên tiếng về mọi vấn đề xã hội cham. Mặc cho mình bị dồi tung giữa mênh mông nỗi đời như thế, nhưng tôi dường đã hết thuộc về chúng từ rất lâu rồi. Dù làm gì đi nữa, vẫn luôn luôn giữ phong thái của kẻ sắp lên đường, như chúng ta sống mà vẫn luôn luôn từ biệt. R. M. Ricker, Phạm Công Thiện dịch. Mùa hè 1975, thế hệ thanh niên mất phương hướng, hoang mang cực độ. Sinh viên, học sinh trung học từ thành phố tràn về làng, ào lên núi, vượt biên, lấy vợ hay cày ruộng an phận. Tôi thì bình chân như vậy. Chớp lửa thiên Phạm Công Thiện có đó. Núi lửa tâm hồn tôi ngậm miệng cứ muốn đòi nổ tung. Mở xong khóa dạy tiếng cham cho non 70 anh chị em, tôi lên thị xã Phan Rang vào lớp 12 trường trung học Nguyễn Trãi. Tại đây, ngay tháng đầu tiên, tôi và thằng bạn tên Du cãi ông thầy Bắc dạy văn giảng trật lớp bài thơ Hổ Nhớ Rừng của Thế Lữ. Du vội vã chạy thoát thân qua lớp ban D. Tôi ở lại chịu đựng. Nhà trọ chúng tôi gồm 5 anh em. Mỗi sáng thức giấc, trước giờ đến trường ngồi lớp, chuẩn bị nghe giáo viên văn thuyết giảng về sự ưu việt, tinh thần tiến công cùng sức sống bất diệt của văn học cách mạng, rồi quay sang mạt sát văn chương phản động của Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo, tiểu thuyết đồi trụy của Túy Hồng, Nhã Ca, thơ điền chữ của Bùi Giáng, Phạm Công Thiện. Trong lúc các bạn cắm cúi gò bài lấy điểm, tôi đi đi lại lại đọc to đoạn văn của Nietzsche, như thể một cách giải phóng tâm thức nổi loạn đang ứ đầy lồng ngực tôi lúc đó. Các người đang trở nên bé nhỏ, càng lúc càng trở nên bé nhỏ, hỡi các người bé nhỏ kia. Các người đang sụp đổ tàn phế, hỡi các người tự tại an nhàn kia. Rồi đây các người sẽ bị tiêu diệt do quá nhiều đức tính nhỏ bé của các người, do quá nhiều sự kiên dè bé nhỏ của các người, do quá nhiều sự an mệnh bé nhỏ của các người. F. Nietzsche, Phạm Công Thiện dịch. Tôi đọc diễn cảm không biết mấy trăm lần trước mỗi sớm mai hồng, đến nỗi các bạn chẳng biết Nietzsche là ông nào, cũng thuộc ở cửa miệng. Hỏa diệm sơn tâm hồn tôi đang âm ỉ cháy, tôi biết. Đợt truy quét văn hóa phẩm đồi trụy và phản động, xã đoàn nhờ tôi kiểm kê sản phẩm vừa tịch thu. Ở đó tôi chôm được mấy cuốn sách dịch của Nietzsche, Camus. Thêm mặt trời không bao giờ có thực của Phạm Công Thiện. Tôi đóng cửa nằm nhà ôm chúng như ôm người yêu lạc về từ kiếp trước. Ông thầy cũ ghé nhà tôi tại Jackland thấy tôi đang ôm cuốn triết, chợt nhăn nhó. Trời đất, thiên hạ đang chết đói mà mày lại đi đọc triết. Mày sống bằng không khí à? Thế là ông thầy lên lớp tôi một hơi về phải học biết thế nào là thực tế, thực tiễn. Tôi im lặng chịu đựng, không một lời cãi lại. Đợi cho ông qua cơn thuyết giáo, tôi mới thủng thẳng hỏi. Thầy có biết mình đang sống dưới chế độ nào không? Chủ nghĩa xã hội, đương nhiên. Thế chế độ này do ai lập nên? Không phải Hồ Chí Minh sao? Thì đúng rồi. Mà Hồ Chí Minh là ai? Ông có phải học trò của Lenin, mà học thuyết Lenin chẳng phải xây dựng trên nền tảng triết học của Marx sao? Và Marx là ai chứ? Ông ta hẳn nhiên là đại triết gia rồi. Ông thầy nín thinh. Tôi tiếp. Con người là cây sậy suy tư, chỉ cần một làn gió cũng đủ giết chết con người. Nhưng làn gió kia khi giết chết con người, nó không hiểu, còn con người thì hiểu. Pascal, chắc thầy chưa quên. Đây là chế độ đang tác động đến chính cuộc sống của em và mọi người xung quanh em. Em là con người, em cần hiểu nó, hiểu đến nơi đến chốn, vậy thôi. Đồi trụy như thế, vậy mà tôi vẫn vào được Đại học Sư phạm Ban Văn Chương, mới lạ. Ngồi ghế giảng đường mới tuần thứ hai, tôi đụng ngay ông giáo sư dạy văn chuyên lạc đề, quanh đi quẩn lại chửi rủa hết Khổng Tử đến Sartre. Chán, tôi dự cuộc thi chuyển qua lớp Anh văn. Tưởng món này khách quan yên ổn. Ai dè, giờ tập đặt câu. Bởi vì, cho nên. Thay vì cứ như đám bạn mà ung dung làm tới. Bởi vì hôm qua trời mưa cho nên em đi học trễ. Hay bởi vì bị cảm lạnh cho nên em không thuộc bài, vân vân. Tôi chơi trò cá tính tương ngay câu. Bởi vì đất nước ta mới trải qua cuộc chiến tranh cho nên ta còn hạn chế về tự do. Cô giáo tiếng Anh văn Phạm bảo. Em sai rồi. Em đúng mà cô. Tôi vô tư trả lời. Ngay tức khắc, tôi nhận miếng thọc mạnh kỳ thước gỗ vào mạng sườn từ một thằng bạn ngồi bên đau muốn đứt hơi. Sai là sai quan điểm, ngốc à. Không thể thở nổi không khí giảng đường, tôi la cà khắp nẻo phố Sài Gòn. Một chiều định mệnh kia, cơn đói cồn cào dẫn tôi lạc vào đường Ký Con đầy tràn sách là sách. Thượng vàng hạ cám rẻ như cho không. Tôi bán hết tem phiếu, bán cả chục cân gạo mẹ gửi vào, từ quê. Ôm về nào, im lặng hố thẳm của tư tưởng, ý thức bùng vỡ, bay đi những cơn mưa phùn, không sót bất kỳ miếng nào. Cả tiểu luận đăng lẻ, các bài viết trao đổi, lời giới thiệu tập thơ, các bạn thơ của Phạm Công Thiện. Tôi cặm cụi chép ngày sang ngày đầy 4 cuốn agenda. Cơn lũ Phạm Công Thiện tràn tới đánh bật tôi khỏi mặt đất, cuộn tôi ra bãi bờ xa tít tắp. Đến tôi không cách nào trở lại bờ. Lần này trọn vẹn hơn, quyết liệt hơn. Tôi biết tôi không thể trở lại cuộc sống bình thường nữa. Rồi Nietzsche, Heidegger, Vivekananda, Suzuki, Krishnamurti, Kinh Phật. Tôi lục tung Sài Gòn tìm tất cả tác phẩm dịch, sách tiếng Anh, tiếng Pháp của Heidegger có thể tìm được. Thời gian tôi la cà đường Ký Con nhiều hơn ngồi giảng đường. Nhiều hơn, ngày càng đậm và dày hơn. Để cuối cùng, hỏa diệm sơn tôi phun trào. Tôi bỏ học. Lang thang Ninh Chữ, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Nẵng. Tôi như bóng ma giật giờ trôi vô định giữa dòng đời ngày càng vị lợi đến duy lợi, càng dối trá và hư ảo hơn. Nhìn tới nhìn lui, thấy toàn một vườn hồ đào trải dài suốt một đời người. Cụm tòng khuấy động những bóng thân mật của tuổi thơ. Tuổi trẻ lóe lên như một nhát búa đập vào đá, như tiếng sấm chẻ đôi. Trời tháng tư Việt Nam thổi nhẹ những luồng gió kín đáo, đã gần 29 tuổi. Vào tuổi này, Novalis đã chết rồi. Kiss đã chết vào lúc 26 tuổi. Và Sandor Petrofi, và Raymond Radiguet, và cả James Dean, thần tượng một thời, nạn nhân của thời trang nhưng chủ nhân của vĩnh cửu, với cái chết vừa 24 tuổi. Ai còn nhớ điếu thuốc của James Dean một buổi chiều cháy ướt dưới mưa? Khói thuốc kia đã bay vào phòng buổi sáng này, nhìn tới nhìn lui chỉ đầy chiêm bao mộng mị. Đó là lời cuối in ở phần phụ lục dịch phẩm Niestria, Ecor Homo, Tôi là ai? Do Phạm Hoàng xuất bản năm 1969. Năm nửa thế kỷ lướt qua mặt đất, từ buổi chiều khói thuốc kia đã bay vào phòng buổi sáng này. Phạm Công Thiện đã chết. Hôm nay tôi có thể đặt câu hỏi. Với tuổi trẻ tôi, Phạm Công Thiện là ai? Phạm Công Thiện là nhà thơ, nhà văn, nhà tư tưởng hay thiền sư? Phạm Công Thiện là chủ nhân của vĩnh cửu hay nạn nhân của thời trang? Tác phẩm về văn chương và triết học mà tái bản 3 lần trong thời gian ngắn thì hẳn là thời thượng rồi. Vào Sài Gòn, mênh mông huyền thoại được thêu dệt xung quanh tên tuổi Phạm Công Thiện, càng làm đậm nổi thời trang hiện tượng Phạm Công Thiện. Thế hệ thanh niên đô thị Sài Gòn cũ, không biết bao nhiêu người tôn Phạm Công Thiện làm thần tượng. Chẳng có gì lạ. Riêng với tôi thì không. Phạm Công Thiện không là hiện tượng hay thần tượng. Khác thế và còn hơn thế, anh là chớp lửa thiên xẹt vào tuổi trẻ tôi. Chớp lửa duy nhất đã đốt cháy, nung chảy và xoay chuyển nó. Về phía nổi loạn và hủy phá, cô đơn, tự do và sáng tạo. Sự chiến đấu của con người để tự giải phóng, nghĩa là để tự giải thoát khỏi nhà tù do chính mình tự tạo cho mình, đó là chủ đề tối thượng đối với tôi. Đó là lý do tại sao tôi rất ít kính trọng văn chương, rất ít để ý tới những tác giả có uy tín, rất ít chịu phục những kẻ làm cách mạng nhất thời. Đối với tôi, chỉ có những kẻ làm cách mạng thật sự đúng nghĩa là những kẻ gây nguồn cảm hứng cho cuộc sống và tác động, thôi thúc sinh khí cho đời sống. Cái thước tôi dùng làm để đo lường chính là đời sống, nghĩa là thế đứng tư cách của họ đối với đời sống như thế nào, chứ không phải họ đã thành công như thế nào trong việc lật đổ một chính phủ, một trật tự xã hội, một hình thức tôn giáo, một quy phạm đạo đức, một hệ thống giáo dục, một sự độc quyền kinh tế. Không phải những thứ ấy, mà là họ đã tác động đến đời sống như thế nào. Bởi vì điều làm nổi bật những người tôi nghĩ đến là họ không bao giờ thị uy bắt ép người khác nghe theo uy quyền thế lực của họ. Trái lại, họ còn tìm cách phá hủy mọi uy quyền. Tiêu đích và mục đích của họ là khai mở đời sống, làm cho con người thèm khát đời sống, ca tụng đời sống. Họ kêu gọi con người trực nhận rằng tất cả mọi tự do có sẵn trong bản thân họ rồi, rằng con người không cần phải bận tâm lo lắng đến vận mệnh thế giới. Vì đó không phải là vấn đề của hắn, mà chỉ lo giải quyết vấn đề riêng tư của chính mình, tức là vấn đề giải phóng, giải thoát, chứ không phải vấn đề nào khác cả. Henry Miller, The Books in My Life, Phạm Công Thiện dịch. Tuổi trẻ qua đi, tôi hết đọc Phạm Công Thiện. Cũng như tôi thôi đọc Niestria, Krishnamurti, khi tôi bước sang tuổi 30. Chỉ Heidegger và Phật giáo Đại Thừa, tôi ở lại và luôn trở lại. nhìn tới nhìn lui, thấy toàn một vườn hồ đào trải dài suốt một đời người. Nhìn tới nhìn lui, có ai cháy cùng tuổi trẻ tôi không? Không ai cả. Từ năm cuối trung học sang năm đầu đại học, toàn kinh hay giữa anh em bằng hữu cham. Tất cả như hối hả lao về phía vực thẳm của thực tế, thực tiễn. Thứ thực tiễn đầy thực dụng và ảo tưởng trong một xã hội vật chất quyết định ý thức buổi giao thời. Mọi người giành giật nhau từng miếng ăn để được tồn tại. Tiếng thét của Phạm Công Thiện không đến được với lỗ tai họ chăng? Không biết được. Chớp lửa thiên Phạm Công Thiện đã tắt rồi chăng? Cũng không thể biết được. Chỉ biết rằng sau khi được nuôi nấng bởi tư tưởng nhận phận và yêu mệnh bao la của ông thánh bảo dưỡng Clon Anak, được đánh thức trong cơn hồng thủy hủy phá và sáng tạo cuồng nộ của tinh thần Shiva, để sau rốt bị đốt cháy tàn lụi qua hơi thở của thứ ngôn ngữ ma quái của thiên tài Phạm Công Thiện, tuổi trẻ tôi đã sống sót. Bình an cho linh hồn Phạm Công Thiện, bình an cho tuổi trẻ Indrasara. Sài Gòn, 13 tháng 3 năm 2011.